Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2022, là các ngươi khiêu chiến nàng. Thế nhưng cái gì? La Nhạc hai mắt tỏa sáng. Hỏi, Diệp Viễn ánh mắt nhưng là chuyển hướng Ninh Tư Ngữ trên người. Mà người khác ánh mắt, thì theo hắn ánh mắt, cũng rơi vào Ninh Tư Ngữ trên người. Người thông minh đã đoán ra Diệp Viễn dụng ý, không khỏi kinh ngạc, quả nhiên, chỉ nghe Diệp Viễn lo lắng nói, các ngươi muốn chiến thắng nàng mới được. Ninh Tư Ngữ không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, dùng tay chỉ đạo của chính mình, ta, Diệp Viễn gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Ninh Tư Ngữ như là chấn kinh thỏ nhảy dựng lên, khoát tay lia lịa nói. Không nên, đại nhân, ta không được, ta sẽ cho ngài mất mặt. Ninh Tư Ngữ đối Diệp Viễn tràn ngập lòng tin, thật là nàng đối với mình lòng tin sẽ không mạnh như vậy. Tại Thiên Ưng Hoàng Thành, nàng mặc dù đã là đỉnh tiêm tồn tại, thật là đây là địa phương nào? Nơi này là Vân Đan Đại Đế Đô, là Vân Đan Đại Hội, là nam giới sở hữu luyện dược sư trong lòng thánh địa. Trước mắt những thứ này thiên tài, vậy cũng là đan đạo đại hào môn, đại thế gia xuất thân, thực lực mạnh tại toàn bộ nam giới trẻ tuổi bên trong đều là đỉnh tiêm. Cùng những người này so với, nàng lại coi là cái gì? Thiên Ưng Hoàng Thành, cuối cùng chỉ là địa phương nhỏ a. Loại này phức cảm tự ti, tràn đầy Ninh Tư Ngữ thể xác và tinh thần. Huống chi, những người trước mắt này cùng một màu đều là 6 sao đan thần, mà nàng bất quá là chính là 5 sao đan thần. Loại này vượt cảnh giới khiêu chiến, áp lực là thật lớn. Không phải mỗi người đều là Diệp Viễn đại nhân, là những đám người thấy một lần Ninh Tư Ngữ phản ứng. Không khỏi vui, nàng, Diệp Tông Sư để cho nàng khiêu chiến chúng ta. Ha ha ha, chúng ta cũng đều là 6 sao đan thần. Ngươi không có sai lầm a? La Nhạc cười to nói. Ha ha ha, xung quanh một mảnh tiếng cười vang. Hiển nhiên đối Diệp Viễn làm như vậy cảm thấy hết sức buồn cười. Ninh Tư Ngữ dáng dấp, thấy thế nào cũng không giống là đan đạo cao thủ. Diệp Viễn khoát khoát tay, lắc đầu nói. Không phải nàng khiêu chiến ngươi, là ngươi khiêu chiến nàng. La Nhạc mở to hai mắt, không dám tin tưởng nói, ta, khiêu chiến nàng, đùa gì thế, chính là một cái 5 sao đan thần, có cái gì tư cách để cho ta khiêu chiến nàng? Diệp Viễn thản nhiên nói, so qua ngươi dĩ nhiên là biết rõ, các ngươi những người này, có một cái tính một cái, chỉ cần khiêu chiến thành công, thì có tư cách hướng ta khởi xướng khiêu chiến, chỗ có người trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm thần. Xác, tiểu tử này, sợ không phải kẻ ngu a. Dạng này người, cư nhiên trên tay có tông sư lệnh, đây là đối tông sư lệnh vũ nhục a. Tốt, đây chính là tự ngươi nói. La Nhạc cười lạnh nói, Ninh Tư Ngữ liên tục hướng Diệp Viễn nháy mắt ra hiệu. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ta không được, ta thật không được. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nói, theo ta nhiều năm như vậy, nếu như ngươi liền bọn hắn đều thắng không, cũng không cần hồi Thiên Ưng. Ninh Tư Ngữ biến sắc, nàng biết rõ Diệp Viễn nghiêm túc, nếu như đại nhân thật không cho nàng hồi Thiên Ưng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đại nhân, ta biết. Ninh Tư Ngữ giống như một bị khinh bỉ tiểu tức phụ nói. Nói xong, nàng cắn răng một cái. Đối La Nhạc nói, các ngươi, ai tới trước? La Nhạc cười to nói, tiểu nha đầu phiến tử, thật đem mình làm tông sư. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đều là người nào? Ninh Tư Ngữ trầm mặt nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Nếu không, đại nhân liền không cho ta hồi Thiên Ưng. Nhìn thấy Ninh Tư Ngữ dáng dấp, Diệp Viễn cũng là âm thầm buồn cười, coi như Ninh Tư Ngữ thật thua, hắn cũng sẽ không cho nàng hồi Thiên Ưng. Chỉ là nha đầu kia đối với mình thật không có lòng tin. Không cho nàng hạ điểm mạnh mẽ liệu, nàng sợ rằng khó có thể phát huy toàn lực. Mấy năm nay nàng theo Diệp Viễn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Viễn trong lòng tự nhiên nắm chắc. Bình thường cái gọi là thiên tài, căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. La Nhạc nghe vậy cười nói, vậy ngươi nhất định là sẽ không đi, bởi vì một hồi, ngươi thất bại đến hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha, một đám người nhìn chằm chằm Ninh Tư Ngữ, giống như là một đám đại hôi lang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. Ăn chắc, dáng dấp, ai, cũng là khó khăn nha đầu kia, cư nhiên cùng một như thế không đứng đắn chủ nhân, những thứ này đan đạo thiên tài. Đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, chính là năm sao đan thần, nơi nào là đối thủ. Nhà đầu kia thực sự là thương cảm, phòng trường một trận đều thắng không rồi. Ngoặc kép, phường thị vây xem đoàn người mỗi một người đều dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Cũng dùng diễu cợt ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Người tông sư này, thật sự là quá không lấy điều. Chính mình cặn bã cũng không tính, còn muốn đem thị nữ hướng trong hố lửa đầy. Ninh Tư Ngữ lạnh lùng nói, trước thắng ta rồi nói sau. La Nhạc cười nói, vậy thì tốt, Đỗ Nhược Phi, người trước theo nàng vui đùa một chút. Một cái cẩm phục thanh niên nhân ra khỏi hàng, nhìn về phía Ninh Tư Ngữ ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Ha ha. Tiểu nha đầu, bổn thiếu tới khiêu chiến ngươi, cần phải thủ hạ lưu tình a. Đỗ Nhược Phi giống như cười mà không phải cười nói. Lúc này, Đông Nhai phường thị bên ngoài một gian tửu lâu bên trong. Vân Dịch, Trịnh Bất Quần đám người thình lình có mặt, nghe xong một gã sai vặt hội báo. Vân Dịch lắc đầu bật cười nói, cái này Diệp Tông Sư, sợ là hết biện pháp a. Cư nhiên để cho mình tiểu thị nữ khiêu chiến Vân Đan đại hội thiên tài. Trịnh Bất Quần chế nhạo nói, Vân Dịch huynh lời ấy sai rồi, không có nghe cái kia gã sai vặt nói sao, là Vân Đan đại hội thiên tài khiêu chiến tiểu thị nữ a. Nói xong, bên trong phòng nhất thời một hồi cười vang. Vân Dịch lắc đầu bật cười nói, ta nguyên tưởng rằng tiểu tử này có chút năng lực, không nghĩ tới như thế không đứng đắn. La Nhạc bọn hắn mặc dù không phải lần này đại hội đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là đủ để xếp hạng thứ 100 hàng ngũ. Há là chính là một cái ngũ giai tiểu thị nữ có thể đối phó. Trịnh Bất Quần cười nói, Vân Dịch huynh thực sự là hảo thủ đoạn. Hơi chút đem Diệp Viễn tung tích để lộ ra ngoài, liền để chúng ta Diệp Tông Sư lộ ra nguyên hình. Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Diệp Tông Sư dự định kết thúc như thế nào? Vân Dịch khoát khoát tay, cười nói, chút chuyện nhỏ này, đối ta tới nói còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Chúng ta uống trước lấy, phòng trừng rất nhanh thì có tin tức truyền đến. Đỗ Nhược Phi thực lực mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng đối phó chính là năm sao đan thần tiểu nha đầu. Cần phải nếu không bao lâu, dứt lời, Vân Dịch đám người ăn uống linh đình, được không thích ý, đảo mắt hai canh giờ đi qua, mấy người chính nói chuyện phiếm ở giữa, cái kia gã sai vặt đột nhiên xông tới, Vân Dịch nhướng mày, hừ lạnh nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, gã sai vặt dọa cho giật mình, vội vã quỳ xuống nói, công tử thứ tội. Vân Dịch tâm thắt Đỗ Nhược Phi cùng Ninh Tư Ngữ đấu đan. Khoát tay một cái nói, thế nào, kết quả đi ra sao? Gã sai vặt vội vàng nói, đi ra, Đỗ Nhược Phi công tử đại bại mà về. Toàn bộ Đông Nhai phường thị đều vỡ tổ. Cái gì, Đỗ Nhược Phi bại, cái này, điều này sao có thể? Vân Dịch vẻ mặt không thể tin được nói. Ngươi có phải hay không tính sai? Đỗ Nhược Phi một thân đan đạo thực lực, cũng đã đạt được sơ cảnh hậu kỳ, thế mà lại thua ở một cái năm sao đan thần tiểu nha đầu. Trịnh Bất Quần trên mặt đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Gã sai vặt vội vàng nói, sẽ không sai, tiểu nhân liền ở trong đám người. Xem rõ ràng, cô nương kia thế như kinh hồng. Toàn bộ hành trình áp chế Đỗ Nhược Phi công tử, cuối cùng luyện chế ra cực phẩm đan dược. Vân Dịch đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, phảng phất giống như gặp quỷ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.